Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, đệ năm có 6 dựng 7. Lý Thừa Cảnh tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng là cũng biết nữ tử hoạt mạch đó là hỉ mạch. Cho dù sớm đã có suy đoán, nhưng là chờ giờ khắc này thật sự từ thái y trong miệng được đến nghiệm chứng. Lý Thừa Cảnh vẫn là vui vô cùng, hắn đôi mắt đều sáng. Chẳng qua miễn cưỡng trước mặt ngoại nhân duy trì đoan trọng thái tử hình tượng. Hỏi, mấy tháng, người nhưng xác định, hẳn là một tháng nửa có thừa, bởi vì tháng còn thấp, thần cũng không có thể hoàn toàn xác định. Chờ 3 tháng khi, thần lại đến khám một lần, liền có thể xác định y giả không có khả năng há mồm ngậm miệng cam đoan. Lý Thừa Cảnh minh bạch đạo lý này, bất quá có thể làm cung đình thái y nói như vậy. Có thể thấy được mang thai 10 thành đã ổn 6 thành. Triệu thái y nói những lời này, màn trình du cần tự nhiên cũng nghe tới rồi. Đỗ Nhược mấy cái nha hoàn đều lộ ra vui sướng chi sắc. Lý Thừa Cảnh chiều màn che sau trình du cần loáng thoáng thân ảnh nhìn liếc mắt một cái. Nói, triệu thái y, người tùy cô đến bên ngoài nói, triệu thái y nhận lời. Đi theo Lý Thừa Cảnh truyền qua bình phong, đi đến gian ngoài. Nội điện hầu hạ cung nhân cũng không phải không đầu óc. Nghe được thái tử lời này đều đi theo lui ra. Trong nháy mắt, nội điện cũng chỉ dư lại Trình Du Cẩn cùng mấy cái bên người hầu hạ nha hoàn. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều vui vô cùng, mặt mày gian vui mừng áp đều áp không được thái tử phi. Ngài mang thai, Trình Du Cẩn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nghe được lời này cười liếc các nàng liếc mắt một cái, đừng ồn ào. Hiện tại con không có xác định đâu. Hết thảy chờ 3 tháng sau thái y tái khám lại nói, Liên Kiều cùng Đỗ Nhược cùng kêu lên nhận lời. Liên Kiều đã vui mừng muốn nhảy dựng lên, so sánh với dưới Đỗ Nhược liền bình tĩnh nhiều. Nàng công đạo Liên Kiều vài câu, chính mình đi bên ngoài nhớ thời gian mang thai những việc cần chú ý. Liên Kiều thật cẩn thận mà ở Trình Du Cẩn sau thắt lưng lót cái gối mềm. Trình Du Cẩn vuốt chính mình thập phần bình thản bụng nhỏ. Quả thực không thể tin được, hai tử này liền tới. Trình Du Cẩn cẩn thận chi tâm chiếm thượng thành, liều mạng mà nói cho chính mình không cần ôm hy vọng. Chờ 1 tháng rưỡi sau thái y lại đến chẩn đoán chính xác lại nói. Nhưng mà lý trí nghĩ như vậy, nàng vẫn là nhịn không được cao hứng, trong đầu không khỏi hiện lên khởi hai tử bộ dáng. Đây là cái nam hài vẫn là nữ hài đâu. Hài tử sinh hạ tới. Sẽ càng giống ai? Lúc này Trình Du Cẩn có điểm tán đồng Lý Thừa Cảnh. Nếu là nam hài, giống Lý Thừa Cảnh hào. Nếu là nữ hài, vẫn là giống nàng đi. Trình Du Cẩn vỗ về bụng. Mặt mày không khỏi trở nên nhu hòa. Lý Thừa Cảnh từ bên ngoài trở về. Cách màn lụa nhìn đến Trình Du Cẩn. Bước chân chậm rãi dừng lại. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, mới vừa thấy Trình Du Cẩn khi, cái kia mỹ lệ lại lý trí thiếu nữ là như thế nào không chút do dự quăng tiền vị hôn phu một cái tát. Lúc sau rất nhiều thời gian Trình Du Cẩn vẫn luôn là như thế. Mỹ lệ, đoan trang, chính là lạnh băng, không ai khí, nàng quá lý trí, rất nhiều thời điểm sẽ làm người cảm thấy lãnh khốc, phảng phất chỉ cần cùng nàng vô lợi. Nàng khoảnh khắc là có thể bứt ra mà đi. Lý Thừa Cảnh từng nói qua, nếu là nhân gian có họa bỉ yêu, đó là Trình Du Cẩn như vậy, cực hạn nhân gian mỹ lệ, lại không có pháo hoa khí. Nhưng mà hiện tại, Lý Thừa Cảnh từ Trình Du Cẩn trên người thấy được kia thi nhân gian pháo hoa. Trình Du Cẩn vận mệnh chú định cảm giác được cái gì? Quay đầu tới, thấy được Lý Thừa Cảnh, điện hạ. Trình Du Cẩn nhìn đến Lý Thừa Cảnh kia trong nháy mắt. Mặt mày đều cười, điện hạ, thái y nói như thế nào? Lý Thừa Cảnh ánh mắt cũng không khỏi trở nên nhu hòa. Hắn tay chân nhẹ nhàng ngồi vào trên giường, thấy Trình Du Cẩn lôi kéo chăn, thái y nói. Ngươi mạch tượng an ổn, thân thể khỏe mạnh, mấy ngày này chỉ cần hảo sinh nghỉ ngơi, không cần có kịch liệt cảm xúc phập phồng. Không cần mệt nhọc, liền hết thảy không ngại, Trình Du Cẩn gật đầu. Những lời này không cần thiết thái y nói. Nàng cũng không dám lại làm chính mình mệt mỏi chứ. Nàng làm thái tử phi, vốn dĩ cũng không cần làm việc nặng, duy nhất phải chú ý, bất quá lao tâm mà thôi. Hôm nay lúc sau, liền tính là có cái gì phí tâm tư sự, Trình Du Cẩn cũng không hề quản, cái gì đều không có nàng cùng nàng chính mình hài tử quan trọng. Giờ phút này phòng trong không có người ngoài, vợ chồng hai người một chỗ, ngược lại có chút không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Lý Thừa Cảnh trong lòng có quá nhiều cảm khái, ngược lại cảm thấy dùng cái gì ngôn ngữ đều quá mức nông cạn. Hắn xóa xóa giảm giảm hồi lâu, cuối cùng nói, ngươi trong khoảng thời gian này cái gì đều không cần nhọc lòng. Chỉ lo đãi ở trong cung dưỡng thai, Triệu Thái Y ta đã chuẩn bị hảo. Hôm nay việc sẽ không có những người khác biết, chờ lại quá một tháng rưỡi, mãn ba tháng chi kỳ sau. Ta gọi hắn tới cấp ngươi tái Khamani. Trình Du Cẩn gật đầu. Lý Thừa Cảnh cầm tay nàng, nói, Du Cẩn, vất vả ngươi, trong khoảng thời gian này, ta tận lực đằng ra thời gian tới bồi ngươi. Trình Du Cẩn nghe được bật cười, điện hạ. Nếu đây là thật sự, ta muốn hoài thai 10 tháng đâu, ngươi nếu là vì thế nhiễu loạn bình thường trật tự, ước chừng 10 tháng, kia còn lợi hại. Như thế nào không được, Lý Thừa Cảnh thập phần kiên quyết. Hiện tại chúng ta hài nhi ở ngươi trong bụng, ta nhiều trở về cùng các ngươi, không phải hẳn là sao? Trình Du Cẩn tuy rằng chối từ, nhưng là lúc này đây nghe được Lý Thừa Cảnh nói, nàng lại rất vui vẻ. Trình Du Cẩn không có lại nhún nhường, mà là cười cam chịu. Lý Thừa Cảnh thoạt nhìn thập phần cảm khái, nói bên ngoài tuy rằng mỗi ngày thúc giục, nhưng là hài tử đối với ta, luôn là thập phần hư ảo. Thẳng đến hôm nay ngươi nói ngươi mang thai, ta mới cảm thấy dẫm lên thực địa thượng. Ta thật sự không dám tưởng, một ngày kia, ta cũng sẽ tại đây trên đời có được chính mình thê nhi. Chính mình gia đình. Trình Du Cẩn nghe được chua xót, dựa qua đi ỉ ở hắn trên vai, nói, điện hạ, về sau chờ ngươi về nhà người sẽ càng ngày càng nhiều. Lý Thừa Cảnh nghe được nhẹ nhàng cười, càng thêm dùng sức mà cầm Trình Du Cẩn tay, hai người dựa vào cùng nhau, tuy không có ngôn ngữ hòa thân mật động tác, nhưng là xưa nay chưa từng có thân cận. Lý Thừa Cảnh đôi mắt quét đến điện góc bàn cờ, đột nhiên cười nói, Du Cẩn, ngươi nhớ rõ mới vừa rồi Thái Y nói ngươi mang thai bao lâu sao? Một tháng nửa. Trình Du Cẩn ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Lý Thừa Cảnh chỉ góc bàn cờ, cười nói, ngươi tính thời gian, một tháng rưỡi, có phải hay không ngươi chơi cờ lần đó? Quả nhiên, vừa rồi ôn tồn đều là biểu hiện giả dối, người này liền không thể trông cậy vào hắn nói ra cái gì lời hay. Trình Du Cẩn mặt vô biểu tình, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái. Mà Lý Thừa Cảnh chút nào không thu liễm, còn cười suy tư. Không biết là ở hồi ức ngay lúc đó tình hình, vẫn là ở mặc sức tưởng tượng tương lai, xem ra con của chúng ta sau khi sinh. Vô luận nam nữ, nhất định phải làm hắn học chơi cờ. Rốt cuộc hắn chính là ta dùng cờ thắng tới. Trình Du Cẩn tức giận đến muốn đánh hắn, ngươi còn nói. Lý Thừa Cảnh cũng không dám làm Trình Du Cẩn dùng sức. Chạy nhanh bảo vệ tay nàng, ngươi khi tẫn nhưng đánh ta. Nhưng là hiện tại ngươi không thể lộn xộn, nhịn một chút, chờ hài tử sau khi sinh, ta làm ngươi phát tiết cái thống khoái, tốt không? Lý Thừa Cảnh đem nàng hộ chu toàn, Trình Du Cẩn cũng sẽ không biết tốt xấu, cố ý tùy hứng bị thương hài tử, nàng thuận thế phóng mềm lực đạo, nói, ngươi chú ý chút, bây giờ còn có hài tử, ngươi những lời này làm hài tử nghe được làm sao bây giờ? Lý Thừa Cảnh tâm nói hắn lại nghe không hiểu, liền tính nghe hiểu cũng nên biết, nhưng là hiện tại trời đất bao la Trình Du Cẩn lớn nhất. Hắn không dám nghịch Trình Du Cẩn, vì thế vô luận Trình Du Cẩn nói cái gì, đều một ngụm đồng ý, hảo, ngươi nói đúng. Trình Du Cẩn nhìn hắn rõ ràng không cho là đúng lại còn liên tục gật đầu biểu tình. Buồn cười, phụt một tiếng bật cười, kế tiếp một tháng rưỡi. Trình Du Cẩn quả thực thành Đông Cung nhất chạm vào không được búp bê sứ. Mỗi người thấy nàng đều vòng quanh đi, hận không thể liền hô hấp đều phóng nhẹ, sợ hô hấp thổi bay tới bụi thương tới rồi Thái Tử Phi. Trình Du Cẩn thấy vậy phi thường bất đắc dĩ. Nàng trừ bỏ ban đầu mấy ngày có điểm không thích ứng. Mặt sau thân thể của nàng phi thường khỏe mạnh, cũng không có không thoải mái, càng không đến mức yếu ớt đến chạm vào một chút liền sẽ thương đến. Nề hà này hết thảy đầu sỏ gây tội là Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh bản nhân còn muốn càng cẩn thận, Trình Du Cẩn lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể tùy hắn đi. Thực mau, thời gian liền đến tháng tư đế, cũng là Triệu Thái Y tới tái khám nhật tử, tới rồi nhật tử ngày đó. Lý Thừa Cảnh cố ý một chút chiều liền trở về, tự mình bồi Trình Du Cẩn bắt mạch, nói là cho Trình Du Cẩn bắt mạch, kỳ thật Lý Thừa Cảnh so Trình Du Cẩn cái này đương sự còn muốn khẩn trương. Lúc này Triệu Thái Y ngựa quen đường cũ, hai tay phân biệt cắt một hồi, liền đứng lên đối Lý Thừa Cảnh chúc mừng Thái tử điện hạ. Thái tử phi sắc phì hỉ mạch không thể nghi ngờ, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là biết nghe thế câu nói, Lý Thừa Cảnh huyền một tháng rưỡi tâm mới tính trở xuống trong bụng. Hắn đầu tiên là hoảng hốt, thực mau khóe mắt đuôi lông mày lộ ra ý mừng, ánh mắt tinh lượng, trong đó vui sướng chi ý mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới. Tưởng sơ sẩy đều sơ sẩy không được, bất quá, Triệu Thái Y thần sắc, lại hơi có chút muốn nói lại thôi. Lý Thừa Cảnh nhất am hiểu bắt giữ chi tiết. Nhìn lên thấy Triệu Thái Y biểu tình, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, hắn dư quang quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Trình Du Cẩn lúc này đắm chìm ở xác định có thai vui sướng chung. Thế nhưng khó được không có chú ý tới người ngoài biểu tình dị thường. Lý Thừa Cảnh cái gì cũng chưa nói, đứng lên nói Triệu Thái Y, thời gian mang thai có này đó những việc cần chú ý. Người tùy cô ra tới nói, Triệu Thái Y trà trộn cung đình. Vừa nghe Thái tử nói âm liền đã hiểu. Hắn đi theo Lý Thừa Cảnh đi đến điện thờ phụ. Lý Thừa Cảnh phất tay, phân phát sở hữu hầu hạ người. Mới hỏi, Thái tử phi này thai, hay không có gì, Triệu Thái Y thở dài. Trong lòng cũng hơi có chút khó có thể nói nên lời, điện hạ. Thái tử phi thai tương cực hảo, chẳng qua. Khả năng có chút quá hảo, Triệu Thái Y câu này nói kỳ quái. Lý Thừa Cảnh nhíu mày, đột nhiên mặt mày vừa động, trong mắt tinh quang phát ra, ngươi là nói, nàng hoài chính là song thai. Triệu Thái Y yên lặng gật đầu, cung đứng ở sườn, không nói một lời, hắn trong lòng không phải không có tiếc nuối. Nếu là tầm thường bá tánh ra, con dâu hoài song thai, nhà ai không phải đại hạ đặc hạ, chính là cố tình. Đây là đế vương gia, nếu thái tử phi sinh ra tới một đôi nữ nhi còn hảo. Nếu là nhi tử, liền có điểm phạm húy, Lý Thừa Cảnh cũng nhịn không được dạo bước, hắn là thái tử, vẫn là đích trưởng tử, hắn con nối dõi không tránh được muốn suy xét người thừa kế sự tình. Nếu là đối tỷ muội quả thực không thể tốt hơn, đây là khắp thiên hạ điềm lành, nhưng nếu là đối nhi tử, song bào thai trưởng tử. Đây là sẽ lẫn lộn đế mạch, chính là tối kỵ, cung đình đối với loại tình huống này, nhất thường thấy biện pháp giải quyết, đó là sấn song bào thai còn không có sinh ra trước xóa sạch. Thà rằng sai sát một vạn, cũng không thể buông tha một cái, cố tình này vẫn là hắn đệ nhất thai con nối dõi. Nếu có trưởng tử, lại hoài song bào thai đều không có việc gì, cố tình như vậy sao? Lý Thừa Cảnh nhịn không được thật dài thở dài, vận mệnh luôn là như thế, ở hắn cho rằng quanh co, rốt cuộc có chính mình ra thời điểm, liền sẽ chặn ngang một chân, nói cho hắn hết thảy bất quá là ảo giác. Lý Thừa Cảnh chắp tay sau lưng suy nghĩ thật lâu, Triệu Thái Y cũng vẫn luôn thấp xem mặt đất, không dám ngôn ngữ, một lát sau, Lý Thừa Cảnh xoay người, đối Triệu Thái Y nói cô đều đã biết. Ngươi lui ra đi, Triệu Thái Y khom người, chậm rãi đảo lui về phía sau, chờ thối lui đến cửa khi, Triệu Thái Y nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xoay người, đột nhiên nghe được Thái tử nói, hôm nay việc, nếu là có phần hào tiết lộ, cô duy ngươi là hỏi, Triệu Thái Y trong lòng lộp bộp một tiếng. Vội vàng quỳ xuống đất đồng ý, Trình Du Cẩn ở bên trong điện ngồi. Lý Thừa Cảnh cấp từ Khánh cung nội sở hữu hầu hạ cung nhân đều thưởng 3 tháng lương tháng. Giờ phút này mọi người tươi cười đầy mặt, đều vây quanh ở Trình Du Cẩn bên người nói Cát Lợi lời nói. Trình Du Cẩn cười nghe xong một hồi, bỗng nhiên hình như có sở cảm ngẩng đầu, nhìn chung quanh trong điện một vòng, phát hiện Lý Thừa Cảnh không ở. Trình Du Cẩn bản năng cảm thấy kỳ quái, hỏi, điện hạ đâu? Liên Kiều nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên, tìm một vòng sau, nói, không biết, có lẽ Thái tử điện hạ đi cùng Thái y nói chuyện đi. Trình Du Cẩn trên mặt không tỏ ý kiến, nhưng là lại ở trong lòng lắc đầu. Sẽ không, nếu là phải nhớ thời gian mang thai những việc cần chú ý cùng ôn bổ thực đơn. Có rất nhiều cung nhân thái giám mini trong cung cao tầng một chút thái giám đều là biết chữ. Thậm chí những cái đó tư lễ giám chấp bút thái giám. Văn học tạo nghệ không thể so đại học sĩ kê monster này đó hầu hạ người quy tắc chi tiết làm trong. Cung người nhớ, không thể so Lý Thừa Cảnh càng mau lẹ hữu hiệu. Hơn nữa, Lý Thừa Cảnh đại nhưng làm Lưu Nghĩa sửa sang lại một phần tổng kết trực tiếp đưa cho hắn. Hắn sẽ không vì nghe Thái Y nói chuyện mà phóng nàng một người ở trong nhà. Lần trước Thái Y sau khi rời khỏi đây, Lý Thừa Cảnh thực mau trở về tới bồi nàng. Chung quanh náo nhiệt hy nhương, nhưng là Trình Du Cẩn lại đột nhiên mất đi nói giỡn hứng thú. Một lát sau, Lý Thừa Cảnh đã trở lại. Hắn tuy rằng thần sắc như thường, chính là lấy Trình Du Cẩn đối hắn hiểu biết, phi thường xác định phát hiện. Lý Thừa Cảnh có tâm sự, chung quanh có rất nhiều cung nhân, Trình Du Cẩn ngăn chặn không đề cập tới, chờ đến buổi tối sau, trong điện chỉ còn lại có bọn họ hai người, Trình Du Cẩn trực tiếp hỏi ra tới, điện hạ, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Lý Thừa Cảnh dừng một chút, đạm nhiên nói, không có, sao có thể, thời gian mang thai kỵ nhiều tư, ngươi không cần nghĩ nhiều, Trình Du Cẩn lại càng thêm xác định. Không thuận theo không buông tha mà truy vấn, là về hài tử. Phải không? Lý Thừa Cảnh trầm mặc, tuy rằng chưa nói, nhưng là Trình Du Cẩn đã biết đáp án. Nàng ngồi ở mềm sụp thượng, biểu tình thập phần bình tĩnh, điện hạ. Nếu thực sự có chuyện gì, ngươi vẫn là trước thời gian nói cho ta cho thỏa đáng. Ta cùng với hài tử nhất thể, nếu là gạt ta, ta đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng không hề chuẩn bị, ngược lại mới là hại chúng ta, Lý Thừa Cảnh thở dài. Hắn có đôi khi thưởng thức nàng thông minh lý trí, cũng có khi hận nàng lý trí. Rõ ràng là như thế này tuyệt vọng nói, nàng thế nhưng có thể như thế bình tĩnh mà nói ra. Nhưng là Lý Thừa Cảnh biết Trình Du Cẩn nói đúng, song thai không tầm thường, Trình Du Cẩn sớm hay muộn phải biết rằng, không nói cho nàng mới là đối nàng tàn nhẫn. Lý Thừa Cảnh vốn dĩ tính toán chờ hắn đem tình thế khống chế được. Chờ Trình Du Cẩn có chuẩn bị tâm lý sau, hắn lại thay đổi một cách vô tri vô giác, thong thả mà báo cho nàng chân tướng. Không nghĩ tới, gần là một ngày, Trình Du Cẩn liền phát hiện, nàng quả thực, cực kỳ giải hắn. Lý Thừa Cảnh nhẹ nhàng thở dài, đem Trình Du Cẩn kéo đến chính mình bên người, tay chân nhẹ nhàng mà đỡ nàng ngồi xuống. Hắn bàn tay theo bản năng mà che chở nàng eo, nói, Du Cẩn, ta nói những lời này, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý ân, nàng ánh mắt trong suốt kiên định. Giờ phút này chính chuyên chú mà nhìn hắn, Lý Thừa Cảnh môi giật giật, có chút không đành lòng, lại có chút bi thương, ngươi đại khái đoán được, ngươi hoài, là song thai, Trình Du Cẩn nghe được chỉ là hoảng thần trong nháy mắt. Liền tiếp tục gật đầu nói, hợp tình hợp lý. Ta đó là song bào thai, ta hoài song thai, cũng không ngoài ý muốn, Lý Thừa Cảnh nói không ra lời. Hắn như thế nào chờ đợi đứa nhỏ này? Hắn như thế nào không muốn cùng Trình Du Cẩn cùng nhau nhìn hài tử lớn lên? Sinh ra, khóc nỉ non, vốn dĩ ở hôm nay phía trước, hắn đều là toàn tâm toàn ý mà chờ đợi đứa nhỏ này đã đến. Chính là vận mệnh cố tình khai như vậy một cái vui đùa. Trình Du Cẩn rất bình tĩnh mà nói ta cùng nhị muội là song bào thai tỉ muội. Nghĩ đến ta hài tử cũng rất có thể là tỉ muội. Điện hạ, ngươi nói có phải hay không? Trình Du Cẩn nói xong đi xem Lý Thừa Cảnh, cặp kia mắt to vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên nổi lên nước mắt tới, Lý Thừa Cảnh phủng trụ nàng mặt, ngón tay nhẹ nhàng lau khô nàng khóe mắt nước mắt. Ta biết. Ta đã đem tin tức áp xuống. Ta sẽ tận ta toàn lực. Giữ được các ngươi, giữ được chúng ta chưa xuất thế hài nhi. Trình Du Cẩn nước mắt sốt cuộc nhịn không được rơi xuống. Nếu là nam hài đâu? Là nam hài cũng hảo. Một lần trưởng tử con thứ đều có, Lý Thừa Cảnh tiểu tâm tránh đi Trình Du Cẩn bụng. Hoàn nàng bả vai, gắt gao ôm lấy Trình Du Cẩn. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách, ngươi duy nhất phải làm, chính là an tâm nghỉ ngơi. An tâm dưỡng thai, Trình Du Cẩn nước mắt đầy mặt. Dựa vào hắn trên vai, nhắm hai mắt gật đầu. Hết chương.